Nhưng từ phương thức hành động của đối phương thì không phải là đạo tặc, mà là một chức nghiệp cũng gần giống với đạo tặc thích khách. Ẩn hình thuật cũng là một trong những kỹ năng hữu ích nhất của thích khách. Mặc dù khả năng ẩn hình của đối phương kém hơn Cổ Diêu, nhưng mà phải đến khi hắn ra tay đánh lén thì Cổ Diêu mới nhận ra được. Cho nên cũng có thể nói là thực lực của hắn cũng rất cao, từ đó có thể phần nào đoán ra được thực lực của đối phương. Cổ Diêu tập trung đấu khí vào hai mắt, sử dụng kỹ năng độc môn của Tiêu Dao Môn, động sát thuật. Đối thủ hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Đó là vài tên hắc y, trên cái khăn che mặt của bọn chúng có một cái khô lâu rất sống động. Khô lâu đang mỉm cười, duyên dáng. Cổ Diêu thấy thế thì lập tức nhớ đến một tổ chức hắc ám cân. Hắc ám cân là một tổ chức sát thủ khổng lồ. Bọn chúng có lịch sử lâu đời. Chỉ cần có tiền thì có thể vì cố chủ giết chết bất kỳ kẻ nào. Người nào bị hắc ám cân nhắm vào sợ rằng sẽ mất ăn mất ngủ. Bởi vì bọn chúng không nơi nào là không có. Giống như là giòi bỏ trong xương vậy. Có nhiều người đã mất mạng trong khi ngủ. Cổ Diêu và Thuần Vu Tuyền có thể gặp nhau trong biển người mênh mông, cũng có thể nói là nhờ có sự trợ giúp của hắc ám cân. Năm 16 tuổi thì Thuần Vu Tuyền bị hắc ám cân đuổi giết, chạy đến trấn Thập Lý, vào đúng phòng tắm, mà lúc đó thì Cổ Diêu đang tắm. Sau đó các sự việc liên tiếp phát sinh, Cổ Diêu rời khỏi trấn Thập Lý. Cho nên, Cổ Diêu vĩnh viễn không thể tên những tên sát thủ lãnh huyết này. Nhưng lúc này Cổ Diêu đã không còn là một thằng nhóc như khi còn ở Thập Lý trấn. Chỉ một ánh mắt của chúng cũng không chống đỡ được. Tuy rằng sát thủ của hắc ám cân rất đáng sợ, nhưng mà hắn lúc đã mạnh hơn bọn chúng. Nhớ đến việc trước kia suýt tí nữa là đã chết đuối trong nhà tắm, Cổ Diêu cảm thấy tức. Hừ một tiếng, hắn giơ tay lên, khuỷu tay ngang đỉnh đầu. Chiêu thức này giống như chiêu thức bình thường nhất mà những người khi mới bắt đầu luyện võ đã quen. Nhưng các sát thủ lại có cảm giác được là khuỷu tay của Cổ Diêu bất kể là ở góc độ, tốc độ đều đạt được đến cảm giác tột đỉnh. Phối hợp với thân pháp của hắn thì càng giống như thiên y vô phùng, vô luận thế nào cũng khó mà chống đỡ. Trong tiếng kêu rên, khuỷu tay của hắn đánh vào ngực của một tên sát thủ, tiếng xương nứt vang lên, thân thể của tên sát thủ bắn lên cao. Hiệu quả của ẩn thân thuật đã mất, thân hình của hắn hiện ra. Vốn thực lực của hắn không tệ, nhưng chỉ vì hắn đã đánh giá thấp Cổ Diêu. Hơn nữa chiêu thức của Cổ Diêu quả thật là quá huyền diệu, cho nên mới bị trúng chiêu trầm trọng như thế. Cổ Diêu căn bản không để ý tới hắn. Hắn hiểu rõ uy lực trong chiêu thức của mình. Đối thủ tạm thời đã bị loại khỏi cuộc chơi. Các sát thủ khác thì đang vây công Thuần Vu Tuyền. Hiển nhiên nàng mới chính là mục tiêu chính của chúng. Cổ Diêu bất quá chỉ là người bị dính vào chuyện này, cho nên bọn họ chỉ muốn ngăn cản hắn mà thôi. Nhưng mà dự tính của bọn chúng đã thất bại. Bởi vì thực lực của Cổ Diêu cao hơn bọn chúng đoán, chỉ một chiêu đã lập tức hạ gục đồng đội của họ và tiến đến chỗ Thuần Vu Tuyền giải vây. Từ xa có tiếng người đang đến, nhất định chính là người của gia tộc Thuần Vu nghe tiếng động nên đến tìm hiểu. Mắt thấy sự tình phát sinh ngoài ý muốn, bọn chúng bỏ qua mục tiêu, một lần nữa chui xuống đất, ngay cả đồng bọn bị Cổ Diêu đánh trọng thương cũng bỏ mặc. Cổ Diêu cũng không đuổi theo, dù sao còn có người sống. Hắn đi đến trước mặt tên hắc y nhân đang giãy giụa, để ta xem khuôn mặt của ngươi ra sao. Kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, khi nhìn thấy thì Cổ Diêu hết sức ngạc nhiên và còn có cả cảm giác buồn nôn. Khuôn mặt của hắc y nhân đã không còn được xem như là mặt nữa rồi, trên đó toàn là các vết gạch chéo chằng chịt, không thể nhìn ra được gì, hoàn toàn đã bị hủy. Đừng! Thuần Vu Tuyền ngăn cản quá trễ. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thân hình của hắc y nhân nổ tung, lực nổ tạo ra một cái hố lớn có đường kính mấy chục thước, khói bốc lên ngùn ngụt, các cây đại thụ hai bên đều gãy. Thanh âm của Thuần Vu Tuyền vang lên phía sau của Cổ Diêu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng đã thoát ly khỏi phạm vi nguy hiểm, nhưng mà quần áo vẫn bị lủng vài chỗ, nhìn qua có chút chật vật. Thuần Vu Tuyền cười nói, đừng nói người sống, ngay cả thi thể của thành viên hắc ám cân cũng có thể phát nổ. Vậy sao? Bọn chúng thật đúng là quái thai. Cổ Diêu cười khô, cô đã đụng chạm với ai mà lại bị hắc ám cân đuổi giết? Từ năm Thuần Vu Tuyền mới 16 tuổi cho đến nay đã gần 6 năm, sự kiên nhẫn của hắc ám cân của thật là đáng sợ. Ha ha, không có gì kỳ quái.

có những sinh vật gì thì không ai biết được. Bây giờ nghe được Thuần Vu Cương nhắc tới, Cổ Diêu không khỏi tràn ngập tò mò. Ma thần thoáng trầm mặc qua một hồi lâu mới nói, đúng vậy, ta biết, thậm chí ta còn tự mình đi đến đó rồi. Thiên ngoại thiên là chỗ của chân thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 16, chương 20, La Địch, Mộ Dung, chân thần. Ngoại trừ ma thần và quang minh thần ra thì trên đời này còn có chân thần sao? Đúng vậy, loài người các ngươi khi thấy được sức mạnh của mình cách quá xa đối với người khác thì tôn xưng đó là thần. Nếu như thế thì ta cũng có thể nói người ở thiên ngoại thiên kia chính là chân thần. Ma thần chậm rãi nói, bởi vì thực lực của người kia mạnh hơn ta và quang minh thần rất nhiều, cho nên đối với ta mà nói thì bọn ta là người thường, còn người đó mới chính là thần. Cổ Diêu kinh ngạc nói, không thể nào, so với các người cường đại hơn. Đó là đương nhiên, tiểu tử, V. Do đó hắn không phải thuật lại cho Thuần Vu Tuyền, Thuần Vu Cương và lão phụ thêm một lần nữa. Hơn nữa điều này cũng thật là huyền bí, sợ rằng hắn không thể biểu đạt được như ma thần. Do chỉ từ miệng của một người phát ra âm thanh cho nên nhìn qua thì có vẻ giống như là Cổ Diêu đang tự lẩm bẩm một mình, nhưng mà ngữ khí thì lại khác nhau. Ma thần đã sống hơn mấy vạn năm cho nên giọng điệu của lão hoàn toàn khác với Cổ Diêu, vì thế những người khác có thể phân biệt được. Chỉnh đốn lại não bộ một chút, ma thần từ từ nói, đó là chuyện đã xảy ra rất lâu trước kia, lâu đến nỗi ta cũng không nhớ là nó đã xảy ra khi nào. Có thể là hơn 2 vạn năm trước, tóm lại là trước khi nhân loại các ngươi được sinh ra, điều này thì không cần phải nghi ngờ. Lúc đó trên đại lục chỉ có ta và Quang Minh Thần, 2 thằng đực mà thôi, ngoài ra các động vật khác cũng không có. Thuần Vu Tuyền nói, ma thần điện hạ, ta có một vấn đề, các người xuất hiện do đâu? Cái vấn đề này thì ngay cả ta cũng không biết. Cổ Diêu quay sang nhìn Thuần Vu Tuyền một cái, đương nhiên lúc này là ma thần, ánh mắt của hắn lộ vẻ cổ quái. Thân thế của ta và tên Quang Minh Thần kia cũng là một bí ẩn, từ khi có trí nhớ thì trong đầu óc của chúng ta đã biết cách sử dụng lực lượng, dựa vào đó mà học tập. Bằng vào trí nhớ của mình chúng ta trưởng thành, nắm giữ được pháp tắc của vũ trụ. Theo lực lực tăng cao thì trí tuệ của chúng ta cũng phát triển. Rồi từ từ một nghi vấn xuất hiện trong đầu của chúng ta đến từ đâu? Nói đến đây thì trong ngữ khí của ma thần cũng mang theo sắc thái mờ mịt. Bất cứ sinh vật nào cũng có khởi nguyên, nếu như một người được sinh ra như thế nào mà cũng không biết thì nhất định tâm lý sẽ có chút hoang mang, ngay cả thần cũng không ngoại lệ. Lúc đầu chúng ta cho rằng chúng ta là do thiên địa linh khí sinh ra, nhưng mà lý luận này nhanh chóng bị sụp đổ. Nếu như là cho thiên địa linh khí sinh ra thì trí nhớ của chúng ta phải là hoàn toàn trống rỗng mới đúng. Không có khả năng trong trí nhớ của chúng ta đã có cách sử dụng lực lượng. Vấn đề đó khiến chúng ta hoang mang rất lâu. Cho đến một lần, có một cơ hội ngẫu nhiên chúng ta tiến vào thiên ngoại thiên. Đó là vào một hôm bóng đêm bao phủ khắp đại lục, chúng ta cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ dị. Vì thế chúng ta tìm kiếm nơi phát ra. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng. Ta và Quang Minh Thần không kềm chế được lòng hiếu kỳ cho nên tiến vào lỗ hổng kia. Sau đó chúng ta đi đến một địa phương thần bí, cũng chính là nơi mà các ngươi gọi là thiên ngoại thiên. Ma thần dừng lại một chút rồi tiếp. Vừa tiến vào phiến thiên địa kia thì chúng ta kinh ngạc đến nỗi ngây người. Đó là một địa phương vô cùng xinh đẹp, giống như mộng cảnh. Khắp nơi đều tràn ngập sức sống, còn có vô số sinh vật đa dạng. Đó chính là các sinh vật mà nhân loại các ngươi đã thấy và gọi chúng là Long Phượng. Khi đó ta cũng vô cùng sợ hãi, nói ra thì có chút xấu hổ, lúc đó ngay cả thở ta cũng không thở được. Lúc đó thiếu chút nữa là ta đã bị đánh cho hồn lìa khỏi xác rồi. Quang Minh Thần cũng không khá hơn ta. Trước những sinh vật đó chúng ta bị đánh cho phải chạy trối chết. Đó là lần đầu tiên ta gặp phải những tên gia hỏa lợi hại như thế. Có 2 con rồng đuổi theo chúng ta quyết không từ bỏ. Cuối cùng chúng ta nhìn thấy ngôi nhà. Kể ra thì rất lạ. Khi chúng ta đến gần ngôi nhà thì 2 con rồng đó không đuổi theo nữa. Hoặc đúng hơn là chúng không dám. chỉ đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào trong. Chúng ta vừa định rời khỏi là chúng liền tấn công. Bất đắc dĩ ta và Quang Minh Thần đành phải ở gần khu vực ngôi nhà. Hơn nữa chúng ta cũng cảm thấy hứng thú với nó. Chúng ta muốn biết bên trong có lưu lại vật gì, hoặc là có ai khiến cho hai con rồng kia sợ hãi như thế. Vì thế liền bước vào cửa. Ba người Thuần Vu Tuyền lắng tai nghe. Đây chính là chuyện xưa của thần, là kinh nghiệm của thần. Có lẽ tự cổ chí kim họ là những người được biết đầu tiên, cho nên câu chuyện có sức hấp dẫn lạ thường. Khi chúng ta vào nhà thì hoàn toàn thuận lợi, không bị gì ngăn cản cả. Nhưng trong đó hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ sinh vật nào. Ít nhất là chúng ta không cảm nhận được bất cứ sức sống nào. Vì nơi đó rất là khác thường cho nên chúng ta sợ cảm ứng của chúng ta sai lầm và tìm kiếm một vòng. Sau đó mới xác định là không có sinh vật nào tồn tại. Lúc đó thì càng có cảm giác kỳ quái hơn. Trong nhà không có chủ nhân. Vậy là do ai kiến tạo? Không thể là quái thú bên ngoài được. Mang theo nghi vấn chúng ta tìm kiếm khắp nhà và phát hiện ra một cuộn giấy. Mở ra thì có một tia bạch quang bắn thẳng vào người chúng ta. Trong tia sáng đó chứa rất nhiều thông tin. Tất cả chúng đều trực tiếp đi vào trong đầu của ta. Tựa như là đóng dấu vậy, muốn quên cũng không quên được. Trong giọng nói của ma thần mang theo một vẻ hoảng sợ, lúc đó linh hồn và thân thể của chúng ta hoàn toàn không thể nào chống lại được bạch quang đó. Nếu như chủ nhân của cuộn giấy đó muốn tiêu diệt chúng ta thì chúng ta chắc chắn sẽ bị tan nát hồn phách. Đó là người mà chúng ta cảm nhận được có thực lực kinh khủng hoàn toàn đủ khả năng giết chết chúng ta. Cũng may, giọng điệu của ma thần lại thay đổi. Ngoại trừ đưa tin tức vào đầu chúng ta thì nó cũng. Nhưng có lẽ là vì cô độc quá cho nên hắn mới tạo ra nhiều sinh vật. Cùng với một số sinh vật có trí tuệ cao và có ngoại hình khá giống với hắn. Từ đó thiên ngoại thiên trở nên náo nhiệt hơn. Nhưng mà chủ nhân của ngôi nhà vẫn không thể nào không nhớ đến quê hương của mình. Thời gian không thể nào xóa nhòa được tình cảm của hắn đối với quê hương. Mà ngược lại càng khiến cho nó trở nên sâu đậm hơn. Vì thế hắn quyết định trở về. Hắn mang đi một số sinh vật có trí tuệ cao và để lại một số sủng vật. Chúng cũng chính là những quái thú đại náo tạp địch đại lục. Đám người cổ diêu không dám tin vào chính tai của mình. Ngay cả ma thần và quang minh thần cũng không đánh lại. Những thần thú như long và phượng kia chỉ được coi là các vật nuôi nho nhỏ mà thôi. Hơn nữa hắn còn có thể tạo ra được chúng. Chủ nhân của ngôi nhà kia quả thật là quá kinh khủng. Cho dù gọi hắn là chân thật cũng không phải là quá. Ta thậm chí hoài nghi, ngay cả ta cùng với Quang Minh Thần, đều là các sinh vật có trí tuệ cao do chủ nhân của ngôi nhà sáng tạo ra. Chỉ là vì một vài nguyên nhân nào đó nên mới không mang chúng ta đi mà đưa đến tạp địch đại lục. Nếu không thì tại sao chúng ta lại có trí nhớ chứ? Hơn nữa thiên ngoại thiên cũng khiến cho chúng ta có cảm giác thân thiết. Ma thần có vẻ sa sút tinh thần. Dù sao thì cũng đúng, chẳng ai nguyên ý thừa nhận rằng mình chỉ là sinh vật do người khác tùy ý tạo ra. Cho nên lúc đầu khi cổ diêu nghe được nhân loại là do Quang Minh Thần sáng tạo ra cũng có cảm giác như thế. Điều chỉnh tâm tình một chút, ma thần nói tiếp, trừ lai lịch thiên ngoại thiên ra thì trong cuộn giấy có chứa cả thông tin về cách sáng tạo ra sinh vật. Ta và Quang Minh Thần dùng nó làm cơ sở. Trải qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu mới thành công sáng tạo ra nhân loại và ma tộc và các sinh vật khác. Bởi vì thực lực và kiến thức của chúng ta có hạn cho nên các sinh vật được tạo ra hoàn toàn kém với các sinh vật ở thiên ngoại thiên. Vì thế khi vừa sinh ra các người mới rất yếu, trải qua một thời gian dài mới từ từ cường đại hơn. Ngoài ra văn tự của nhân loại và ma tộc đều là từ trong ngôi nhà kia. Trước đây ta và Quang Minh Thần đều dùng ý niệm để trao đổi, nhưng các ngươi thì hiển nhiên là không có khả năng này, cho nên chúng ta mới sử dụng các văn tự kia nhưng đã được rút ngắn lại. Sau khi ở trong nhà trị liệu vết thương xong thì chúng ta liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thiên ngoại thiên, từ đó về sau không có đi qua đó nữa, cho nên chúng ta cũng không thể nào biết nhiều về cái thế giới kia được. Nghe xong chuyện của ma thần thì nội tâm của ba người không thể nào bình tĩnh được. Một người có thể sáng tạo ra không gian, sáng tạo ra sinh vật còn mạnh hơn cả thần, rất là khó tưởng tượng.